Chương 911, Chiến tranh Cao Luân. Phần 2 Lenken gợi ý của hệ thống, Ni Bang Vương quốc chính thức hướng Xỉ Nổ Vương quốc tuyên bố đối địch, hai nước giữa đối địch trị giá là 15%. Lenken gợi ý của hệ thống, Cõi Ý Vương quốc chính thức hướng Xỉ Nổ Vương quốc tuyên bố đối địch, hai nước giữa đối địch trị giá là 10%. Thật không nghĩ tới, vào giờ khắc này, Nhật Hàn cư nhiên song song hướng Sệ Vở China tuyên chiến trên bản đồ bốn cái quan ải ngoại vi. Phần lớn quang điểm đều từ van ở dê sắc lột vỏ thành huyết hồng sắc, hai nước đối. Nghịch dưới tình huống, một ngày người chơi lọt vào đánh chết, không có được mục sư kịp thơ y trị liệu, trở về thành phía sau đẳng cấp giảm bớt 2 cấp, hơn nữa, bị đánh chết sau đó trên người trang bị tỷ lệ rơi đồ sẽ tăng lên. Thế nhưng, những thứ này hồng sắc quang điểm chung như cũ xen lẫn không ít điểm vàng, Ấn Độ khu như cũ không có cùng chúng ta đối địch liệt diễm phần tình người này tuyệt đối là một cái cáo giả. Hắn là cái loại này không thấy thỏ không thả chim ưng loại hình, ở hiện tại thế. Cục chưa tuyệt dưới tình huống, hắn làm sao nên đơn giản cùng sở hữu hơn ước ngoạn gia sẽ vợ China đối địch giờ khắc này. Chúng ta trong rất nhiều người chẳng những không có cảm thấy khẩn trương, ngược lại thoải mái nở nụ cười lịch hiểm ác ôn nói rằng, ha ha ha, trước đây quỷ cùng bang tử ông chủ mê, chưa bao giờ rơi vật gì vậy cho ta đây nhóm, nhưng là lúc này đây lại bất đồng. Một hồi chúng ta có thể đem những thứ này thằng nhãi con trở thành quái vật bạo đừng nói, ta còn liền thưởng thức. Lịch hiểm ác ôn loại này hào khí, gậy gộc, cái này chú ý không sai, cứ như vậy chiêu phi phạm chúng tướng nhất thời kiệt kiệt cười xấu xa. Ma vốn là yêu nói, thảo nào hiện nay ở khu Á Châu hành hội đứng hàng thứ bên trên, phi phạm là đệ nhất danh, thực sự là dưới tay tướng mạnh không có binh hèn a. Thế nhưng, ma vốn là yêu câu này lịnh bợ mới chụp xong. Nóng hổi khí còn không có xuống phía dưới, đoạ lạc hỏa linh sở cái lật đột nhiên dương lên trong tay pháp trượng, trong miệng bắt đầu toái toái niệm ta kinh hãi mất xác, lập tức làm một cái toàn thể rút lui thủ thế, một bà nhảy lên độc luyến thu vũ chiến mã, thừa cơ chạy về phía bốn. Cái cửa ra trong một cái nào đó ta đây sao vừa lui, tất cả mọi người bắt đầu đại phúc độ lui về phía sau nóng rực đoạ lạc chi hỏa A. Xin ban cho ta diệt trừ cái này hư vọng tránh nghĩa lực lượng đi ở nơi này tư gầm nhẹ mặc niệm ra khỏi một đoạn như vậy trang bị ép văn chi về sau. Thứ nhất gợi ý của hệ thống như bùa đòi mạng một dạng vang dội toàn bộ y y hề nhĩ lạp tô hỏa sơn giải đất len ken gợi ý của hệ thống. Đoạ lạc hỏa linh sở cái lật bắt đầu phóng thích hỏa linh cơn giận kỹ năng, phóng thích. Trong quá trình miễn dịch bất luận cái gì công kích, làm giá. Kỹ năng phóng thích phía sau nó mỗi giây đem tổn thất tổng lượng máu 1%, hiệu quả duy trì liên tục 20 giây quả nhiên, đây là đại chiêu, hơn nữa, là một cái tuyệt vô cận hữu cường lực đại chiêu. Khanh một tiếng nổ vang, thần hỏa trượng bỗng nhiên đôn ở trên mặt đất, trong lúc nhất thời, đoạ lạc hỏa linh sở cái lật dưới chân của nhất thời ra nẻ mở, nóng rực hỏa sơn dung nham cư nhiên từ bên trong văng tung tóe đi ra hỏa linh cơn giận lúc. Này! Rất nhiều người chơi đều là đang cùng thời gian thi chạy, bởi vì hỏa linh cơn giận tạo thành to lớn phản ứng dây chuyền. Phía sau của chúng ta đã là một mảnh nóng cháy, trên mặt đất thổ địa dồn dập bị hòa tan, nóng rực hồng sắc hướng phía tứ diện lan tràn ra lúc này. Kỵ sĩ các người chơi hơi ra không biết sợ tinh thần, ở sinh mệnh nguy nan nhất thời điểm yếu ớt nhất, bọn họ thúc ngựa chạy về, cứu chữa từng nhóm mục sư người chơi. Những người mục sư này người chơi, là chúng ta trận này. Chiến dịch then chốt. Tuyệt đối không cho sơ thất bởi ta tức thời rút lui khỏi cùng dẫn đạo, tuyệt đại đa số người chơi đều trốn khỏi một kiếp này, toàn bộ rút về bốn cái cửa ải nơi sơn cốc. Trong lúc nhất thời, cửa sơn cốc trận đầy người mà giờ khắc này, phía sau của chúng ta đã tạo thành một mảng lớn sông, một cái nóng bỏng sông, nham tương mãnh liệt ở mảnh này khu vực chạy xuôi. Chúng ta là may mắn, đại tự nhiên thần kỳ ở chỗ, nó lấy chính mình bác gái lực lượng đem nham tương toàn bộ cách trở. Ở tại chúng ta đảo sinh miệng phía trước, hơn nữa tạo thành một cái đất trũng, nơi đây, nếu so với cửa ải sát biên giới thấp như vậy xa 5-6 mét thế nhưng, khiến cho người buồn bực là, đoạ lạc hỏa linh sở cái lật đã cùng chúng ta cách khoảng cách rất xa, nhìn ra ở 50 mét có hơn, hơn nữa như cũ đang giải phóng lấy kỹ năng, dưới chân của nó, chỉ còn lại hơn 10 thước vuông thổ địa, tạo thành một cái trong dung nham hẹp nhỏ đảo nhỏ ta trong lúc nhất thời có chút tấm lãnh. Khoảng cách xa như vậy, chúng ta làm sao đi công kích nó, nếu như không thể công kích được nó lại không chịu đã chạy tới, cứu hận sẽ kéo cởi, thằng nhãi này sẽ trở về đầy máu hơn nữa, địa hình nơi này đã bị phá hủy, chúng ta còn muốn tổ chức tiến công, đã tới không kịp. Bên ngoài có Di Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ Tam Quốc hơn 10 triệu truy binh, nơi đây bê cuộn trào mãnh liệt, chúng ta đi con đường nào? Một lần này Di quốc khu đang lục chiến, chẳng lẽ muốn vô tật mà chấm dứt rồi sao? Đáp án vẫn như cũ là phủ định lúc này. Một mực trù trừ nhỏ cây ớt lúc này toát ra nụ cười, ha ha, ta chờ chính là giờ khắc này. Ta nhìn nhỏ cây ớt tấm kia tuyệt mỹ nhỏ khuôn mặt, không khỏi cũng theo hỉ thượng mi sao, ta hiểu thế nhưng, những người khác, cũng đều không hiểu. Phỉ Nhi không khỏi hỏi, cây ớt, hôm nay ngươi cực kỳ khác thường, đến cùng chuyện gì xảy ra? Nhỏ cây ớt quơ trong tay chiến chủ y, trên mặt mang tự tin mãnh liệt, Phỉ Nhi tỷ, mọi người, các ngươi biết ta gần nhất vẫn luôn đang bận việc cái gì không? Ta gần nhất một mực cùng lao sư cả lở ca sở trô đổi tạo chiến tranh cao luân nhắc tới cũng xảo, đang ở chiều hôm qua thời điểm. Bảo bối này rốt cục bị làm được. Lạc Lam hỏi, cái gì gọi là chiến tranh cao luân? Nhỏ cây ớt trước mặt đã xanh thành một cái cự. Đại lục mang tinh pháp trận này tích vẫn không thể có rộng hơn 10 thước tự nhiên, ta tới không kịp giải thích, hiện tại, bê cừu hận toàn bộ nhờ nó tới kéo ở lục mang tinh trong pháp trận, truyền đến một tiếng trầm muộn gầm nhẹ, thanh âm này, nghe mang theo kim loại dày, cảm giác có điểm giống Transformer. Sau đó, đôi cánh tay, một đôi so với cột dây điện còn to cánh tay đột nhiên lục mang tinh trong pháp trận ló ra, chống đất, chậm rãi bò dậy, tất cả mọi người trở nên sắc biến trước. Mặt, là một cái đại hình người máy, cái người máy này thân cao vẫn không thể có 10 mét, toàn thân đều là do thật dày huyền thiết chế tạo, tay chân tráng kiện dường như mấy cây ổ tìm sợ dìm tựa như người này trong hai mắt hiện lên đèn pha một dạng quang huy, nhìn chằm chằm nhìn tiền phương anh hùng cấp B. Ra khỏi gầm nhẹ một tiếng, ta rất nhanh chọn đọc cái này đại gia hỏa thuộc tình, cả người đều kinh ngạc. Chiến tranh cao luân kẻ phá hoại đẳng cấp, 169 cấp chủng loại, công thành chiến sủng phẩm. Cấp, anh hùng cấp B, lượng máu, 242.000 o, vật lý công kích lực, 29.000 o, 345.000 lực phòng ngự vật lý, 277.000 phòng ngự ma pháp lực, 1.895 o kỹ năng, chiến tranh dâm đạp, bao táp chiến tranh. Cánh tay đòn kích đãng công thành chiến sủng, đây là cái gì? Như gốc khái niệm ta hiểu, lập tức đã hiểu, thì ra, nhỏ cây ớt vẫn củ kết chính là tung cửa cùng Di quốc hai nước quan hệ giữa, hai nước quan hệ giữa một ngày biến thành đối địch, như vậy, chúng ta đăng nhập Di quốc khu, coi như là cùng Di quốc. Người chơi ngồi chung một chỗ làm quan hệ hữu nghị, cũng sẽ bị cho rằng là thành chiến, kể từ đó. Nó cũng liền có thể tham chiến cái này bê lượng máu, mặc dù không như đoạ lạc hỏa linh sở cái lợt ban đầu giá trị cao, nhưng là, so với nó hiện tại cao hơn rất nhiều hơn nữa. Giờ phút này đại gia hỏa đôi túc liền đâm ở tại dung nham bên trong, chẳng những là mặt không thay đổi sắc, liền lượng máu một chút cũng không có rơi xuống. Lạc Lam cũng không tiếp tục đần, nàng cũng đã hiểu, chỉ là không biết rõ ràng nguyên nhân gì, vài cái đều trong mắt chứa nước mắt. Nhỏ tĩnh môi cắn chặt, lập tức cho ta một cái tâm ngữ, hung tợn cảnh cáo ta, nếu như ngươi dám quăng đi cây ớt, ta đều sẽ không tha cho ngươi, nàng vì ngươi, vì phi phạm, chả nhiều lắm. Ta lúc này đã không có cách nào khác nói chuyện, hầu kết đã ngạnh ở chiến tranh cao luân kẻ phá hoại mới vừa xuất hiện, một cái đại thủ trực tiếp đem nhỏ cây ớt gánh tại trên vai ta thì hô, cây ớt, đem ta cũng mang theo. Nhỏ cây ớt chật vật lắc đầu, ca ca, nó chỉ có thể sao bên trên ta một người. Ta mỉm cười. Cưng, đem tử diễm phi thăng thêm cho ta một câu nói này để cho nàng tại chỗ linh ngộ, nàng lập tức dương lên cánh tay, thả ra tử kim phỉ thúy sáo trang bên trên duy nhất giá trị trong lúc nhất thời, ta quanh thân mây tía vần quanh, đã nằm ở vô địch trạng thái, căn bản không sợ trước mặt nóng cháy. Ta trong nháy mắt mở ra long hành hộ bộ, gầm nhẹ nói, bây giao cho ta. Mà giờ khắc này, một bạch sắc chiến mã chạy nhanh đến, chiến mã dưới chân, bao vây lấy một tầng kim sắc vỏ trứng, trên lưng ngựa. Nhỏ tĩnh cùng băng vụ không sầu trên mặt đều tràn đầy một tia cười xấu xa, ca ca, chúng ta tới an vụng kinh nghiệm không hề nghi ngờ. Nhỏ tĩnh mở ra thánh kỵ sĩ tôn nghiêm, cho nên, hoa tuyết độc giác thú cùng nàng đều là an toàn, có thể miễn dịch thương tổn, cũng chính bởi vì vậy, băng vụ vô ưu làm ghế phụ, cũng gối cao vô ưu. Mà giờ khắc này, trầm mặc sư tử buồn bực, ma giờ phúc, người nào cấp cho ca một cái vô địch kỹ năng? A, ám dạ bạch dương bất đắc dĩ lắc lắc ngón tay cái của mình, ngày, vừa, rồi hoàng hốt, đem vô địch thả trầm mặc sư tử lệ rơi đầy mặt, lão đại, ngươi cái này tuổi mụ. Sở hữu vô địch kỹ năng người chơi đừng nói là tại Trung Quốc khu, coi như là ở toàn bộ châu Á, toàn bộ thế giới, đều lắc đắc không có mấy, mà sở hữu vô địch thuộc tính trang bị, cũng là phượng em mở ao lân sừng khó có thể tìm, không hề nghi ngờ. Giờ khắc này, chúng ta là phi thường may mắn lúc này, ta đã nghe được bốn cái cửa ải cổn thạ cờ rồn lỉnh sở tổn không ngừng rơi xuống thanh âm, Nhật Hàn ấn tam quốc người chơi, chỉ lát nữa là phải đánh tới lúc này, cùng dại khó sửa đổi quát, ca A thắng bại ở. Một cử này, giết chết thằng ngãi này, không nên để cho mọi người huyết chảy vô ích ra bảo bối giờ khắc này ở đỉnh đầu của ta không ngừng xoay quanh, môi cắn chặt, vô cùng khẩn trương mà cơ hồ là cùng lúc đó, nàng đột nhiên sững sờ thần, sau đó, bằng nhanh nhất độ đi vòng vèo, đem một người vóc dáng tướng mạo câu dai dung càng kéo hướng về phía hướng chúng ta cũng là vào giờ khắc này, trước mặt dung nham không hề tàn sát bừa bãi, mà là ngạnh sinh sinh đích ổn định ở nguyên địa, hỏa linh cơn. Dẫn cái này kỹ năng, đã kết thúc tuy là chúng ta đại đa số trốn khỏi một kiếp, nhưng là như cũ có bộ phận huynh đệ cút, mục sư người chơi không có cách nào khác cứu bọn họ, bởi vì bọn họ thi thể đã bị thiêu thành cho tàn. Ta hận thằng nhãi này để cho chúng ta huynh đệ treo đẳng cấp, càng hận hơn thằng nhãi này mặc dù là phóng thích xong cái này dường như cấm chú kỹ năng, toàn bộ thuộc tính cũng không có giảm xuống càng hận bảo bối hai tay nắm chặt cái này nha đầu ngốc. Vì sao xuất hiện vào lúc này ở mảnh này nguy tình nơi nha đầu ngốc, cho ta trở về ta hướng về phía nàng quát. Ca, ta không thể trở về đi nàng vẫn duy trì bình tĩnh, hướng về phía ta nụ cười nhạt nhòa nọ y.